Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2210. Nguyễn Chi Hạ nghe thấy tiếng gõ cửa liền đứng dậy, nhưng Tư Mộ Hàn đã ngăn cô lại nói. Để anh đi. Cửa vừa mở, Thẩm Lệ nhìn thấy người mở cửa là Tư Mộ Hàn. Cô theo bản năng chắp hai tay lại một cách đoan trang. Cái đó, tôi. Mặc dù biết vì Nguyễn Chi Hạ nên thái độ của Tư Mộ Hàn đối với cô ta cũng coi như tương đối tốt, nhưng dù vậy, trong lòng Thẩm Lệ vẫn luôn có một nỗi sợ hãi. Cô ấy đang ở trong chờ cô. Anh cắt lời Thẩm Lệ, lùi sang một bên, có ý mời cô ta vào trong. Anh ta hiểu rõ Cố Chi Dân, cũng hiểu rõ Nguyễn Chi Hạ. Vì vậy, dù là chuyện Cố Chi Dân chụp ảnh chung với Nguyễn Chi Hạ, hay việc Nguyễn Chi Hạ lấy điện thoại của anh ta làm gì, Tư Mộ Hàn đều biết rõ. Thẩm Lệ có chút thận trọng. Cảm ơn. Nói xong cô ta phi vào trong như một tên trộm. Nghe thấy động tĩnh ở ngoài cửa, Nguyễn Chi Hạ đã đi ra khỏi phòng ăn. Vì vậy Thẩm Lệ vừa bước vào đã nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đang trong phòng khách. A, Thẩm Lệ phấn khích hét lên. Chi Hạ. Cô ta chạy tới ôm chầm lấy Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn ở phía sau nhìn thấy cảnh này liền chau mày, giơ tay lên có ý muốn đẩy Thẩm Lệ ra, nhưng Nguyễn Chi Hạ cảnh cáo liếc nhìn anh ta. Tư Mộ Hàn trầm lặng nhìn chằm chằm vào cô, cuối cùng không có ra tay. Nguyễn Chi Hạ buông Thẩm Lệ ra, cười nói, đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là không thể đứng quá lâu, cũng không tiện đi ra đường. Thẩm Lệ vừa nghe vậy đã vội vã đỡ lấy cô. Vậy thì mau ngồi xuống đi. Nguyễn Chi Hạ lại hỏi, cậu đã ăn gì chưa? Thẩm Lệ lắc đầu, vẫn chưa, vừa xong việc đêm qua liền chạy tới đây, mới chợp mắt được một lúc. Vậy thì cùng ăn đi. Nguyễn Chi Hạ kéo tay cô ta vào phòng ăn. Tư Mộ Hàn ôm lấy hai cánh tay, thiết nghĩ phòng ăn vốn dành cho hai người giờ lại biến thành nơi tụ tập của bốn người. Vậy cũng thôi đi. Nhưng Nguyễn Chi Hạ còn lôi Thẩm Lệ vào trong, hoàn toàn không để ý gì đến anh ta. Nguyễn Chi Hạ dường như biết Tư Mộ Hàn có vẻ không hài lòng, lúc này mới quay đầu lại nhìn, cười nói, anh cũng lại đây ăn đi. Cô vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh. Tư Mộ Hàn sắc mặt không vui bước tới ngồi xuống. Cố Chi Dân đợi mãi cũng không thấy Thẩm Lệ tìm đến, giờ cô ta đã đến thật, liền mở miệng nói, Thẩm Tiểu Lệ, thật là trùng hợp, đúng là trùng hợp. Cố, tổng, hai chữ đằng sau cô đọc ngắt ra từng chữ một, cố tình mỉa mai anh ta. Cố Chi Dân cắn răng, không còn cách nào khác, duyên phận chúng ta quá sâu đậm rồi. Thẩm Lệ cười lạnh lùng nói, cũng không sâu đậm bằng duyên phận giữa anh và Tiêu Văn. Cố Chi Dân cũng cười đáp lại, sao bằng được quan hệ giữa cô và Tần Ngữ Minh. Nguyễn Chi Hạ đã quá quen với việc hai người hễ gặp nhau là cãi cọ. Nhưng có điều, cô quay lại hỏi Thẩm Lệ, Tần Ngữ Minh là ai? Cách chương.